Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 21, mục tiêu là Bạch Nhãn. Karin còn không thói quen trực tiếp gọi Sát Lôi, cho nên thẳng thắn trực tiếp gọi Sát Lôi đại nhân. Sau đó, Karin liền đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng Sát Lôi nói: "Hinata làm sao vậy?" Sát Lôi nghe vậy, nhất thời khẩn trương, Lang Nhẫn thôn hệ thống tình báo. Sát Lôi là để phân phó quá phải nhốt chú một Hinata tình huống bên kia. Hắn mới tốt trước tiên nắm giữ Hinata tình huống, dù sao hiện tại đã không phải là nguyên tác. Iwui Kurenai cũng sẽ không là Hinata chỉ đạo nhẫn, mà là đổi thành Usugi Yugao. Hết thảy đều là không biết. Sát Lôi tự nhiên muốn chú ý Hinata tình trạng. Là, vâng, đúng, a, Hinata thế nào? Nghe được Hinata xảy ra vấn đề, coi như là Iwui Kurenai, cũng không khỏi có chút bận tâm. Là, vâng, đúng, toàn bộ thứ 8 tiểu đội, bọn họ tiếp một cái nhiệm vụ đi trước Thiết Chi Quốc. Nhưng ở đường mất tích, Karin nhìn thấy Sát Lôi khẩn trương như vậy, hơi có chút nổi máu ghen, bất quá vẫn là rất nhanh thì đem tình huống nói rõ đi ra. Mất tích, Sát Lôi nghe vậy, nhất thời một hồi sốt ruột. Nguyên bản làm cho Lang Nhẫn thôn hệ thống tình báo quan tâm chỉ là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, nhưng không nghĩ thực sự xảy ra bất trắc. Không được, ta muốn đi Thiết Chi Quốc một chuyến mới được. Sát Lôi chợt nói rằng, lúc này đã nghĩ đi trước Thiết Chi Quốc. Sát Lôi các loại, coi như ngươi muốn đi, cũng không gấp ở nơi này nhất thời a. Iwui Kurenai nhìn thấy Sát Lôi khẩn trương như vậy Hinata, cũng là có chút nổi máu ghen. Là, vâng, đúng, a, đại nhân, an bài xong Lang Nhẫn thôn đích sự vật sau đó, ta và đại nhân cùng đi. Có ta ở đây, đối với tìm kiếm Hinata cũng tương đối có trợ giúp. Karin cũng mở miệng nói. Sát Lôi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy như vậy. Hắn có chút quá gấp. Ừ, ta nghe các ngươi. Sau đó Sát Lôi tài hướng về phía Iwuhi Kurenai cùng Karin cười. Lúc này mới cảm thấy mới vừa dáng vẻ có chút quý đối với các nàng. Nếu như các ngươi bất kỳ một cái nào trong đó xảy ra chuyện, ta cũng sẽ gấp như vậy. Lại, ta vậy mới không tin đây. Hống con gái ngươi còn tạm được. Nghe được Sát Lôi nói, Karin cùng Iwuhi Kurenai đều là khinh thị kiều rên một tiếng. Hiển nhiên đối với Sát Lôi mới vừa biểu hiện rất ăn vị. Bất quá lời tuy nói như vậy, có thể nghe được Sát Lôi nói như vậy, các nàng đáy lòng còn là rất hài lòng. Điều này nói rõ Sát Lôi hay là đang ý các nàng. Không có bị Hinata hoàn toàn so với trước. Sau đó, Sát Lôi liền cùng Karin bọn họ sắp xếp xong xuôi Lang Nhẫn thôn tất cả. Sát Lôi lần này cần đi tìm Hinata, tự nhiên là muốn đem Karin cho mang. Cho nên trước hết làm cho Iwuhi Kurenai tạm thay mặt Lang Nhẫn thôn cố vấn trước. Lang Nhẫn thôn các ninja khuất phục ở Sát Lôi uy quyền chi cũng có hơn nửa năm thời gian. Đối với Sát Lôi bổ nhiệm Iwuhi Kurenai, tự nhiên không dám có lạnh nhạt địa phương. Cứ như vậy, Iwuhi Kurenai ở Lang Nhẫn thôn coi như là không cần lo lắng. Sau đó Sát Lôi liền mang theo Karin, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Thiết Chi Quốc phương hướng đi. Hỏa Chi Quốc, Konoha thôn bên ngoài, Sasuke thân ảnh xuất hiện tại nơi đó. Lúc này Sasuke lại là mới vừa từ Konoha thôn bên trong đi ra. Sasuke nhận Orochimaru nhiệm vụ sau đó, trước tiên tự nhiên là tìm hồi Konoha biết một, lấy Sasuke đối với Konoha thôn lý giải, lẻn vào đi vào không cần làm ra thất thường gì sự tình, đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Sau đó Sasuke liền nhanh chóng biết tất cả về Akamaru tình báo. Kết quả lấy được tự nhiên là không có thứ gì. Từ Akamaru trốn tránh sau, liền không có tin tức gì. còn không bằng hắn ở Orochimaru đạt được đến. Akamaru cuối cùng vẫn còn ở Naruto cùng Gaara chiến đấu thời điểm xuất hiện, đồng thời nuốt ăn nhất vĩ Sukaku. Thứ 8 tiểu đội tất cả nhân viên mất tích, Hinata cũng ở bên trong. Akamaru ở Konoha thời điểm cùng Hinata là muốn nhất hào, nói không chừng hắn sẽ tới Thiết Chi Quốc đi. Sasuke nói nhỏ một tiếng, thân ảnh chợt chớp động, hướng phía Thiết Chi Quốc phương hướng đi. Ở Sasuke phía trước, hắn cũng không biết, hắn nguyên bản chỉ đạo nhẫn, Kakashi cũng đã trước một bước đi trước trợ giúp thứ 8 tiểu đội đi. Đồng thời cùng Kakashi cùng nhau, còn có toàn bộ đệ tam tiểu đội, cũng tức là Gai còn có tiểu lý Neji Thiên Thiên bọn họ. Thiết Chi Quốc cảnh giới, sát lôi mang theo Karin, lưỡng ngày liền chạy tới Hinata bọn họ thủy chung địa điểm. Là ở một chỗ trong đống loạn thạch, có Hinata bọn họ lưu tới khí tức, nhưng là chỉ có tới phương hướng còn di lưu có một chút điểm. Cuối cùng về phương hướng nào ly khai một điểm manh mối cũng không có. Sát lôi ở vận dụng sự cường đại của hắn khứu giác, dò xét hiện trường, phát hiện Hinata bọn họ chính là ở nơi này đống loạn thạch chu vi tiêu thất mất tích. Bốn phía này còn có Kakashi cùng Gai khí tức của bọn họ, chắc là tới trợ giúp thứ 8 ban. Sát lôi không tìm được Hinata khí tức, cũng là ở bốn phía này tìm được Kakashi khí tức của bọn họ. Bốn phía này đều có dấu vết đánh nhau, hiển nhiên lúc đó Hinata bọn họ là gặp phải địch tập. Karin lúc này nhìn tình huống chung quanh cũng phân là tích nói rằng, bất quá từ hiện trường xem ra, dường như cũng không có người thụ thương, chỉ là Hinata bọn họ cùng nhau bị cướp đi. Mục đích của đối phương đến tột cùng là người nào? Đến cùng là vì cái gì chỉ có tập kích Hinata bọn họ? Hơn nữa không phải đánh chết, mà là cướp đi. Karin suy nghĩ một chút đi, cũng hiểu được liền chỉ có một cái khả năng lớn nhất. Khả năng lớn nhất tính, đối phương là hướng về phía Bạch Nhãn tới. Karin nói đến đây, khẩn trương nhìn sát lôi liếc mắt. Điều này nói rõ đối phương là hướng về phía Hinata tới đây. Chết tiệt, sát lôi cũng đoán được chút này. Thần sắc nhất thời chính là giận dữ. Đại nhân, ta dùng trước Kagura tâm nhãn cảm giác một đi, nhìn có cái gì những phát hiện khác. Nhìn thấy sát lôi như thế sinh khí, Karin cũng không dám có nữa chậm trễ, liền vội vàng nói, ừ, sát lôi gật đầu, khứu giác của hắn lúc này cũng không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào Karin. Đây cũng là vì sao hắn phải dẫn Karin tới. Cũng còn tốt có mang Karin đến, nếu không, hắn thì càng thêm không phải biết rõ làm sao tìm. Kagura tâm nhãn, mở, Karin rất mau mở ra Kagura tâm nhãn, đem bốn phía phương viên mấy thập bên trong tình huống đều đại khái xem ở, nhãn, bên trong. Có phát hiện hay không? Sát lôi không đợi Karin trợn mở con mắt, liền trực tiếp hỏi tới, không có. Bất quá ở ngoài 30 dặm, có một đội ninja, trong đó có một là cũng là Bạch Nhãn đấy. Đó là Kakashi bọn họ. Bọn họ có phải hay không có đầu mối gì? Sát lôi một cái cũng biết Karin cảm giác được là ai. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.